Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 227, nhất định phải diệt trừ. Góc truyện audio.com, cút xéo, trong ánh mắt khó tin được của Ellen, mẫu đơn dùng một nắm đấm, hung tàn đem bốn tên áo đen đánh bay. Không thể nào, nàng ta không phải chỉ là một người bình thường không hề tu võ sao? Tại sao lại có thể dễ dàng đánh bay bốn cường giả cấp 7 như vậy chứ? Không lẽ Red đã lừa dối ta? Đối với Ellen một kẻ vô cùng đa nghi, thì bất cứ thứ gì cũng sẽ dễ dàng làm cho hắn nghi ngờ, kể cả đối với một nữ nhân đã cống hiến ở bên cạnh hắn gần 1.000 năm nay. Bởi lẽ Ellen hắn đã dành toàn bộ đức tin cùng tình cảm của hắn cho một người duy nhất rồi. Mẫu đơn mới mặc kệ hắn nghĩ gì, tay khẽ phất gọi ra một thanh kiếm bằng linh khí, xông tới muốn một kích chém tên Ellen này ra làm hai. Chấm, tốc độ quá nhanh, Ellen co rút tròng mắt, sau đó chật vật né tránh một kích này, trong lòng dày đặc tính toán. Với thực lực hiện tại của hắn chắc chắn không thể nào đấu lại mẫu đơn với thực lực này. Lần này mọi tính toán và kế hoạch đều đổ sông đổ bể, đơn giản là bởi vì giá trị vũ lực của mẫu đơn đã ra ngoài dự tính của bọn họ. Nếu như huyết thê còn trẻ vũ lực đã lớn như vậy, lại có quan hệ tốt với huyết ước giả, chỉ sợ mưu đồ của Ellen hắn sẽ không thể nào thành công, nếu như đám người này còn sống cả ngàn năm với thọ mệnh lâu dài, há chẳng phải hắn lại phải chờ đợi thực lâu sao? Không được rồi, huyết thê này, không thể để cô ta tiếp tục sống sót và phát triển. Trong mắt Ellen hiện ra một tia sát khí đậm đặc, hắn lấy ra từ trong lồng ngực một viên ngọc màu đen nắm trong tay. Mặc dù sử dụng thứ này chỉ để giết một người. Như mẫu đơn khiến cho hắn thực luyến tiếc thế nhưng uy hiếp của mẫu đơn trong tương lai quá lớn, bây giờ dù phải trả giá như thế nào, hắn cũng sẽ phải giết chết con bé này. Mẫu đơn không biết mình vừa bị đánh án tử, mắt thấy sắp chém được vào người của Ellen, liền có thứ gì đó dùng tốc độ cực nhanh xông tới bay thẳng vào mi tâm nàng. Chương 2, 10, 3, các bê nhiệt tình ném phiếu để bão 15C nào, VK đủ phiếu thì chỉ bão 10C thôi na. 3. Đọc xong like và comment nhiệt tình thì cá sẽ tặng thêm 2 chương nè. Cách chương.